Hello. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Annie. Bây giờ mình sẽ đọc tiếp tập 176 của tô mình. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Ta sẽ không chết. Hứa Tuệ không phát ra một chút thanh âm. Giây phút khép mắt, cô thấy tô mình nhấc lên tay, lên tiếp, mỉ mắt khép. Hứa Tuệ vốn có thể phát ra những tiếng kêu cứu, nhưng mà cô không làm như vậy. Trên ngọn núi tràn ngập nguy hiểm này, mọi người đều không có tù vì. Nếu như cô kêu, vậy thì tụi mình sẽ lựa chọn như thế nào? Nếu như tụi mình bỏ qua, trái tim của Hứa Tuệ sẽ rất đau đớn, thống khổ xen lẫn cay đắng và còn có vô cùng thất vọng và bi thương. Nhưng nếu như tụi mình chọn cứu Hứa Tuệ, cô sẽ cảm thấy hắn cũng sẽ chết. Cô thà rằng hắn bỏ qua mình vậy thì tốt hơn. Vậy cho nên Hứa Tuệ không kêu gọi, mắt khép lại, cô cắn chặt răng. Hứa Tuệ giống như mông lung thấy ở trong đầu có một chiếc thuyền lênh đênh. Mặt sắc tứ hợp, chẳng khuyết ảm đạm, lạc anh rực rỡ. Hắn đi khuất xa, để lại bóng lưng cho cô. Trong gió, trong núi, bóng lưng hắn càng lúc càng xa. Ly biệt luôn đột ngột như vậy, khiến cho người ta không kịp tiếp nhận, nhưng bất đắc dĩ không thể nào không thừa nhận. Trên đá tam sinh có một đóa hoa luân hồi xinh đẹp mà yêu thương. Ai tới độ linh hồn bị ngạn, vòng xuyên tỉnh ngốc một tiếng đã kêu đến ra giết. Chân trời, từ nay cách biệt. Hứa Tệ rơi xuống, nhắm mắt lại. Trong lòng của tụi mình bỗng nhiên rung lên. Tụi mình không phát hiện ra Hứa Tuệ té xuống vì núi lắc lư làm cho hắn không cách nào suy nghĩ đến điều gì khác. Khiến cho tụi mình lòng run lên là bởi vì chú Hữu Tài ở phía trên ngoái đầu nhìn bên dưới. Hắn thở dài. Tiếng thở dài giống như hòa hợp ở bên dưới buông xuống tiếng than thở, khoảnh khắc rung động hồn của tụi mình. Tinh thần chấn động, mạnh mẽ ngoái đầu. Hắn nhìn thấy một bóng dáng yêu kiều nhắm mắt, mím môi, giống như là con diều đứt dây rơi vào trong vực sâu. Nếu như tụi mình có tu vi, hắn sẽ dùng tu vi để cứu Hứa Tuệ. Dù tụi mình không còn tu vi nữa, nhưng lấy lực lượng thiên phú của hắn có thể thay đổi thời gian trong chớp mắt, khiến cho Hứa Tuệ không tiếp tục rơi xuống. Nhưng hắn không có tu vi, cũng không thiên phú. Giờ phút này tụi mình giống như là người trần mắt thịt, giống như người bình thường. Vậy cho nên tụi mình thả tay ra, không phải là bàn tay vô tình trong lòng bắt chặt lấy Hứa Tuệ, mà là đôi tay bấu đá núi. Khoảnh khắc hai tay của tụi mình thả lỏng, hắn lao nhanh xuống vực sâu. Tự nhự lúc ở đất man tộc, thân thể của Vũ Huyền hồn mê rời xa, tụi mình muốn bắt lấy, thân hình Bạch Tố tan biến cũng bởi vì nụ cười thê lương hoàn mỹ, chỉ có một lũ tóc cuốn lấy, một phải một trái, một trước một sau. Kết quả là tụi mình không bắt được gì hết, chỉ bắt được vô tận đau đớn sâu trong đáy lòng. Cho nên lần này tụi mình không suy tư, hắn không do dự. Còn một số việc, nếu như đắn đo thì sẽ không can đảm thực hiện, nếu như chần chừ sẽ là hối hận cả đời. Còn một số lúc hành động theo trực giác, không hối hận vậy là được. Người có thể vì không ảnh hưởng ta, nhắm mắt lại, mím chặt môi, không phát ra một chút truy cầu. Cảm nguyện rơi xuống vực sâu, cảm nguyện từ đây quyết biệt, ngay cả những tiếng thở dài khẽ khàng không muốn để cho ta phát hiện. Ta cũng có thể vì người mà thả bàn tay trèo lên trời. Nếu như không bắt được người, vậy thì sẽ liền cùng với người, đảo điên hoàng tuyền. Tụi mình rơi xuống, hắn đột nhiên buông tay khiến cho người ta ngẩn ra, cúi đầu thấy bóng dáng của Hứa Tuệ bị vòng xoáy vực sâu nuốt mất. Tụi mình nhìn bóng dáng của Hứa Tuệ rơi xuống, càng ngày càng gần, vì để cho mình rơi nhanh, hắn dùng thân thể nhanh nhẹn đạp một khối đá nhô ra mượn sức. Khi núi rung rinh, tụi mình lại mượn lực núi, lay động, tốc độ rơi xuống lại nhanh hơn, khoảnh khắc sâu vào trong vòng đáy, rất sâu sắc. Đó là một vòng đáy tràn ngập sương mù, từng tiếng trầm đục vang vọng bốn phương tám hướng. Tụi mình trông thấy bóng dáng của Hứa Tuệ rơi xuống. Hắn xoay người, đạp mạnh vách đá bên cạnh, khiến cho tốc độ vèo một tiếng đuổi kịp cô. Hai người ở giữa không trung rơi xuống vực sâu dường như là không có tận cùng. Giây phút Hứa Tuệ bị ôm lấy, cảm nhận được mùi hương quen thuộc, sợi tóc đan vào nhau. Tụi mình nhìn Hứa Tuệ. Bên cạnh hai người có gió nức nở, nhìn nhau rồi lại rơi xuống. Có một loại người, miệng không nói lời yêu, nhưng mà tình cảm chôn giấu dưới đáy lòng nếu như ngươi hiểu thì sẽ là cố chấp mỉm cười suốt đời. Có một loại người, mặt luôn mỉm cười, phong thái trưởng thành khiến cho cô ấy giống như là một tỷ tỷ, nhưng mà từng bị sự dịu dàng đánh lừa, che giấu sau lưng dịu dàng đó là tính cách khác. Nhưng dù là mặt nào, cô ấy sẽ cùng đi tới sự cố chấp ở trong lòng. Nếu là trên trời, sẽ cùng người đường đường tránh tránh. Nếu là hoàng tuyển, sẽ làm bạn bên người cùng trầm luân. Người là màu trắng, ta cầm tâm tình nguyện biến thành sắc trắng. Người chọn màu đen, vậy ta cũng giống như người trở thành màn đêm đen trên bầu trời. Người lại cứu ta một lần nữa. Một lần này, ta đã nhìn rõ mặt của người. Khuôn mặt của Hứa Tuệ nở một nụ cười tuyệt đẹp. Vậy tại sao lại không gọi ta? Tô Minh khẽ hỏi. Là ta không bắt được đá núi, chứ không phải là người. Hứa Tuệ ôm Tô Minh, sợi tóc bay trên mặt phất qua hắn, phủ lên mắt hắn. Hứa Tuệ. Trong khi rơi xuống, xung quanh gió rít gào, Tô Minh nói ra một câu khiến cho Hứa Tuệ suốt đời không quên, dù rằng lúc già nhớ tới cũng sẽ mỉm cười. Đừng nói là đá núi, dù cô không bắt được cả khung trời, bị thiên địa đảo điên, vậy thì ta vẫn sẽ đứng bên cô, từ bỏ khung trời, đảo điên thiên địa. Hứa Tuệ ôm chặt Tô Minh, vùi mặt vào vai hắn, lé mắt lộ ra nụ cười, cũng là mang theo chua xót hắn không thấy. Chính lúc này, một tiếng gầm rất gần bỗng nhiên chuyển tới, ở trong sương khói mơ hồ xung quanh bỗng nhiên thò ra một cái đầu rất to. Đầu này màu đen, đầy bọc mủ, bộ dạng mơ hồ giống như là được tu sĩ nghiền ngầm. Chẳng qua là thân hình của gã khổng lồ mấy lần, chỉ tính cái đầu đã cỡ một mét. Tu vi niền ngầm bềnh bồng ở trong sương khói, răng đang nhè ra, cười cười với Tô Minh và Hứa Tuệ. Sương khói giạt ra, thân hình hơn cỡ 10 mét của tu sĩ niền ngầm hoàn toàn lộ ra. Tô Minh trông thấy thân hình của gã tràn ngập vô số bọc mủ, có rất nhiều đá vỡ chảy, những chất lỏng màu vàng, mùi hôi thối nồng nặc, truyền ra khắp xung quanh. Tu sĩ niền ngầm gầm lên lao hướng Tô Minh, há to mồm nhiễu nhiễu chất dính trông rất dữ tợn. Một hơi, nuốt Tô Minh và Hứa Tuệ. Tô Minh tinh thần rung chuyển, nhưng mà hiện tại tu vi của hắn đã hoàn toàn biến mất, không cách nào chống cự. Mắt thấy mãnh thú do tu sĩ niên ngầm biến thành nhào tới gần, bỗng nhiên một bàn tay to cũng là đầy bọc mủ vươn ra từ sương khói, túm lấy thân thể của tu sĩ niên ngầm, kéo giật gã ra ngoài. Sau khi hơn 10 mét, tu sĩ niên ngầm văng ra phía sau, bị vứt đi. Trong sương khói xuất hiện một mãnh thú vạm vỡ hơn, to cỡ mấy chục mét. Hiển nhiên con thú này cũng đã từng là một tu sĩ nhưng lại càng to lớn, toát ra bản thân đầy bọc mủ, nổi gân xanh, rít gào, mắt đỏ rực nhìn Tô Minh, lộ ra điên cuồng và thống khổ. Người là của ta. Tiếng gã phát ra những tiếng gầm mơ hồ. Gã vọt hướng Tô Minh, hắn trông thấy trong sương khói xuất hiện hơn 10 mãnh thú do tu sĩ biến thành. Rất rõ ràng, những người này ngày xưa đều là leo lên ngọn núi nhưng rớt xuống vực sâu. Không biết tại sao mà khi chết, họ đã trở thành sinh mệnh người không ra người, quỷ không ra quỷ. Nếu như Tô Minh còn tu vi, thì sẽ không để ý đến những hung linh do tu sĩ biến thành có lẽ đã chết hoặc chưa chết. Nhưng bây giờ Tô Minh yếu ớt như người bình thường, sức mạnh trong cơ thể cũng giống như vậy. Đừng nói là mười mấy con, xem như là một con, thì Tô Minh không cách nào phản kháng. Hung linh do tu sĩ biến thành mới nãy thốt lại, gầm giống vào hướng Tô Minh, bên cạnh nó hơn 10 con hung linh, bao gồm tu sĩ niên ngầm bị quăng ra cũng gầm gừ lao hướng hắn. Tô Minh thầm thở dài, nhìn hướng Hứa Tuệ, cô lại nhìn hắn, cũng nhắm mắt lại. Nhưng mà khi Hứa Tuệ nhắm mắt, thì từ bên trên vực sâu bỗng nhiên có tiếng gầm. Các người hãy bắt lấy. Cùng với thanh âm là một dây xích to lớn bỗng nhiên xuyên qua vực sâu bắn hướng Tô Minh, chớp mắt tới gần. Tô Minh giơ lên tay phải túm lấy xích sắt, khoảnh khắc hắn bắt lấy dây xích thì một lực mạnh to lớn truyền tới, kéo hắn và Hứa Tuệ nhanh chóng lên trên. Tiếng gào thét càng mãnh liệt, xung quanh hơn 10 con hung linh giống gầm đuổi theo. Nếu như bình thường được dây xích kéo nhanh, Tô Minh và Hứa Tuệ có mấy phần xác suất lao ra khỏi vực sâu. Nhưng khi dây xích kéo nhanh bỗng nhiên khựng lại. Hoàng Mi, người là có ý gì? Tiếng giống giận phát ra từ bên trên, thanh âm tương tự như đợt trước, chẳng qua lần này lại càng rõ ràng là giọng của Chu Hữu Tài. Bởi vì dây xích ngừng lại, vậy cho nên các hung linh gầm giống tới gần, định nhào tới. Hứa Tuệ mắt mở ra, lại nhìn chằm chằm vào Tô Minh, mạnh mẽ đẩy hắn ra, lại thoát khỏi vòng tay của hắn, để cho mình mất mạng ở trong miệng mãnh thú, tranh thủ cơ hội cho Tô Minh mượn dây xích rời đi. Đó là lựa chọn của Hứa Tuệ. Tô Minh tinh thần rung chuyển, mắt thấy Hứa Tuệ sắp tách ra, tay trái nắm lấy xích lắc người, tay phải giơ đến chụp vai của cô lại, dây xích nhanh chóng quấn quanh cột người của cô. Đi đến đó chờ ta. Đây là đệ ngũ hỏa lô của ta. Ta sẽ không chết được. Tô Minh nói xong câu này, biểu tình nóng nảy của Hứa Tuệ, hắn mạnh mẽ đẩy cô lên trên. Hết chương. Nhập địa chi môn. Mau kéo dây xích. Tô Minh hét to, đẩy Hứa Tuệ lên trên. Tô Minh thả tay nắm dây xích, thân thể của hắn lại rơi xuống dưới. Khoảnh khắc các hung linh cùng xông hướng Tô Minh, nhấn chìm hắn trong vực sâu. Dây xích nhanh chóng kéo. Hứa Tuệ ngơ ngác mặc kệ nó kéo cô lên. Mắt Hứa Tuệ không có lệ, nhưng ngẩn ngơ tự như không còn linh hồn. Dây xích rền rĩ, không có những hung linh truy kích, thuận lợi xuyên thấu tầng tầng sương khói vòng xoáy, mạnh mẽ giật ra khỏi vực sâu. Hứa Tuệ nhìn bầu trời, thấy núi, cũng thấy đầu xích nắm ở trong tay của Chu Hữu Tài. Bên kia gã đàn ông chân mày màu vàng sắc mặt âm trầm, khóe môi có máu tươi, tay có một cây dao gầm. Chắc chắn dao này ở trên người của gã đàn ông chân mày màu vàng chứ không phải là ở trong túi trữ vật, nếu như không thì gã không lấy ra được. Hắn... Dây xích thả ra, Hứa Tuệ bấu chặt đá núi, yên lặng cúi đầu bên dưới. Chủ Hữu Tài thở dài, không nói hết câu. Hắn sẽ không chết. Nửa ngày sau Hứa Tuệ khẽ nói, dường như là nói với Chu Hữu Tài, lại như là đang tự nhủ lòng. Long Hải lão tổ mắt chợt lóe, lúc trước lão vốn có thể ra tay, nhưng mà lại không làm. Dù gì ân cứu mạng tuy lớn lại không thể nào bằng lời thề lúc trước, nếu như đối phương chết cũng là chuyện tốt đối với Long Hải lão tổ. Hỏa Khôi lão tổ cũng là vui sướng khi người gặp họa, khóe miệng cong đến cười nhạt. Ba người huyền thương lại thầm thở vào, Tô Minh ủy áp đè nhẹ ở trong lòng của họ vô tình và mãnh liệt đến tác động suy nghĩ. Không chết sao? Vực núi này tràn ngập hơi thở âm tà, có tử khí đậm đặc. Đừng nói là hắn, dù rằng là ta rơi xuống cũng là chết chắc. Hoàng Mi cười lạnh nói. Mấy người khác là không nói gì nhưng mà bọn họ rất đồng ý lời của hắn. Niên Ngầm đã chết, Tô Minh chết, khiến cho lòng của họ lại sợ ngọn núi, không biết tiếp theo là ai. Hứa Tuệ không lên tiếng, cô nhìn vực sâu bên dưới, yên lặng mà nhìn. Trong đầu luôn hiện ra câu nói của Tô Minh trước khi thả tay. Hứa Tuệ đã nghĩ xong rồi, nếu như Tô Minh vẫn không đi ra thì cô sẽ rơi vào vực sâu, dù rằng có biến thành hung linh dữ tợn, cũng là phải tồn tại cùng với Tô Minh. Vậy cho nên Hứa Tuệ không một chút phản ứng lời của người khác. Rất nhanh, Hoàng Mi biến đổi sắc mặt, ngẩng đầu nhìn đỉnh núi xa xôi. Không những Hoàng Mi, Tử Long, cũng là nhíu mày liếc đỉnh núi, giống như có điều gì đó suy nghĩ. Chắc chắn, Chu Hữu Tài là người thứ nhất phát hiện ra điểm kỳ lạ. Lá liếc, gá liếc Hứa Tuệ, nhớ tới lời khẳng định lúc nãy của cô. Dần dần, Long Hải lão tổ, Hỏa Khôi lão tổ cũng biến đổi sắc mặt. Cuối cùng là ba người huyền thương không kịp phản ứng, biểu tình khó xem. Bởi vì lúc trước, Niên Ngầm rơi vào trong vực sâu, lão nói rằng sẽ là còn lại 11 người. Theo lý thì giờ lão nên nói là còn dư 10 người mới đúng, nhưng ông lão này vẫn không lên tiếng gì hết, trong đó ý nghĩa khiến cho mọi người do dự. Thời gian chậm rãi qua, ông lão trên đỉnh núi vẫn không nói gì. Leo núi vẫn đang tiến hành, núi rung rinh đôi khi lại càng kịch liệt. Dưới núi, vực sâu. Tô Minh nhắm mắt, ký ức của hắn dừng lại ở lúc mà mình rơi xuống, bị một đám hung linh dữ tợn vây quanh. Trong từng cơn đau nhức, hắn mất đi ý thức. Trước khi hôn mê, Tô Minh cảm nhận được thân hình của mình đang bị cắn xé. Không biết qua bao nhiêu lâu, khi Tô Minh mở mắt ra thì đang nằm ở trong nước đen đục ngầu, mặt nước đôi khi có sóng gợn khuếch tán, mùi mục giữa tràn ngập. Trên trời có lối, dưới đất có cửa, đường núi có thể đạp, đất xa có thể nhìn. Một giọng nói dài nua quanh quẩn tám hướng khiến cho não của Tô Minh tỉnh táo. Tô Minh dãy dội đứng dậy, giây lát phát hiện ra tu vi trong người đã hồi phục, nhưng mà cùng lúc đó, hắn lại im lặng, là thấy người mình bọc đầy mủ. Tô Minh giơ tay sờ lấy mặt của mình, hắn hiểu mình đã biến thành bộ dạng những hung linh đã thấy. Nhưng rất mạnh nhanh, Tô Minh không suy nghĩ đến chuyện thân thể, vì thanh âm vừa nãy cho hắn cảm giác quen thuộc. Sự quen thuộc này không quá xa xôi, suy nghĩ cẩn thận, liền có thể tìm tới đáp án. Thanh âm kia là lúc trước Tô Minh ở bên cạnh ngọn núi nghe giọng nói của ông lão trên đỉnh núi nói. Tô Minh đứng dậy, mắt lóe ra tia sáng lạnh. Nếu ở bên ngoài, Tô Minh đối diện với ông lão này căn bản không hề có ưu thế. Nhưng mà tại ngay đây là đệ ngũ hòa lô, Tô Minh chính là tộc nhân của Tố Minh tộc. Tô Minh hừ lạnh, bật dậy, dọc theo thanh âm kia truyền tới, bay tới giữa không trung. Hắn liếc mắt nhìn, thấy phía xa có một thạch đài, bên trên có một đóa hoa sen màu đen. Trên hoa sen đen có một ông lão đang khoanh chân ngồi. Ông lão này có mười mấy hung linh quỷ dạp, lộ ra vẻ thống khổ và bái lạy. Lời của ông lão nói vang vọng tám hướng. Các người lên trời không lối, dưới đất lại mở cửa. Thuật của ta chia lưỡng nghi, một dung ý không trời di sơn, đây là nhau. Hai lấy niệm thiên địa di sơn, đây là cương. Mau đi đi, cửa nhập đất đã mở, các người có thể truy tầm thuật di sơn của lão phù. Ông lão lạnh lùng nói, vung lên tay phải. Không gian sau lưng của ông lão, sương khói cuồn cuộn, tiếng đất nổ rung động. Tô Minh ở giữa không trung chính mắt đang nhìn thấy đất đai biến hỗn độn, sương khói tràn ngập. Một ngọn núi to xuất hiện dưới núi. Đó là một ngọn núi đảo ngược, đứng chổng ngược giữa trời đất, khiến cho người nhìn có cảm giác không phải là đất. Đất lại hoàn toàn không phải là đất, nó hoàn toàn là sương khói tổ thành. Nếu như ngươi đứng chổng ngược, sẽ thấy núi cao sừng sững ở trong sương mù. Gương. Tinh thần của Tô Minh rung động, Đây là lần đầu tiên hắn trực quan cảm thụ đến gương ở trước mặt man tộc về lý luận. Nếu như so sánh sương khói này là gương, vậy thì núi lúc trước mà Tô Minh ở ngoài đó là gương, thì bây giờ núi trọng ngược ở dưới sương khói này là ở trong gương. Hoặc nên nói, hai cái tương phản, bên ngoài mới là gương. Hiện tại Tô Minh thấy là núi thực sự ngoài gương. Nhìn không thấu, phân không rõ, hay là hoặc một suy nghĩ có thể biến đổi khôn cùng. Tô Minh ở giữa không trung nhìn ông lão, hắn nhíu mày, nhìn chằm chằm núi ở dưới sương khói, lộ ra vẻ suy tư. Cùng lúc đó, những hùng linh quỳ dạp quanh thân ông lão lập tức đứng dậy, gấm dòng sông hướng núi đảo ngược dưới sương khói. Tu vi của họ không biến mất, lao nhanh, ngọn núi kia rung chuyển. Thân núi quanh những hùng linh xuất hiện 10 vực khu vực tỏa sáng. Những hùng linh đi tới gần chỗ có vòng sáng, những số lượng của chúng hơn 10, mà lại vòng sáng chỉ cũng có 10. Cuộc chém giết tranh giành chớp mắt diễn ra, chỉ giây lát, hễ là hùng linh ngoài vòng sáng đều sẽ phát ra những tiếng hét thê lương, thân hình biến mất, xuất hiện quanh thạch đài ông lão ngồi. Chúng nó ôm đầu gầm gừ, dường như là có vật gì đó mà chúng nó quý trọng nhanh chóng bị rút đi, hóa thành các loại chỉ đủ màu, dung nhập vào người của ông lão. Còn có những hùng linh ở trên thân núi thì gầm giống, chúng lại tiến lên. Vào núi có cửa, nhưng mỗi khi các ngươi thất bại, sẽ bị trút đi ký ức ở trong 100 năm. Mãi đến khi không còn ký ức, rút đi tất cả thất tình lục dục của các ngươi, vậy thì thất tình lục dục đều sẽ không còn nữa. Chính là mạng sống của các ngươi. Ông lão lạnh nhạt nói. Ông lão không nhìn những hung linh kêu gào, ngẩng đầu nhìn Tô Minh ở giữa không trung. Hoan nghênh người tới, chủ nhân đời này của đệ ngũ hỏa lô. Lão Phu tên là Mộc Nha. Ông lão mỉm cười. Tô Minh nhìn ông lão, không nói chuyện. Vậy ngươi có muốn tham gia trò chơi này hay không? Nếu không muốn thì để lại ký ức ngàn năm của ngươi. Lão Phu lấy 3 loại trong thất tình lục dục. Sau đó, nể mặt cha của ngươi có thể để cho ngươi lăn ra khỏi đây. Ông lão mỉm cười. Tô Minh thấy nụ cười kia tràn ngập tà dị, trong mắt lạnh lùng có vẻ giống chúng sinh. Tại sao lại không muốn? Tô Minh nhìn ông lão, một lúc sau bỗng nhiên mặt lộ ra nụ cười. Nụ cười này cũng mang theo vẻ tà dị. Người Tô Minh nổi lên gân xanh, nhìn như bình thường, nhưng thực sự là mạch lạc ách thường. Ách thường xuất hiện, tà dị trên người của Tô Minh biến thành tà ác. Hơi thở tà ác khuếch tán 8 hướng, cuốn sương khói chỗ này. Ở ngoài người, hắn hình thành vòng xoáy xoay chuyển. Ông lão vốn đang mỉm cười, biểu tình như bình thường. Nhưng khi thấy nụ cười của Tô Minh và hơi thở tà ác kia thì mắt sáng rực. Ông lão đứng bật dậy, nhìn Tô Minh, mắt chớp lóe ra, sau đó cười to. Tốt lắm, lão phu cả đời chỉ khâm phục một người, nhưng mà cũng cực kỳ chán ghét người này ngu xuẩn và cứng đầu, ngu trung đáng cười. Người này chính là ông nội của người, ngang hàng với lão phu là Lục Áp, một trong 3 hiền tôn của chân giới thế nào. Tố Minh lão tổ các người, không ngờ hậu nhân dòng chính của y lại xuất hiện người như người. Lại dám đoạt xá ách thường, một loại vâng chịu thiên địa tà ác mà sinh. Lại khiến cho một người một bước có thể bước vào trong ngạc sinh. Quả nhân thật là tài. Không lẽ phụ thân của người là không cho người biết, ở trong ca dao của diệt sinh lão nhân, Tố Minh tộc tuyệt đối là không thể nào đoạt được 9 sinh mệnh hay sao? Ông lão cười to, bộ dạng vui vẻ không giống giả tạo, vùng tay áo. Trước mặt của Tô Minh, sương khói bên dưới mạnh mẽ giạt ra bên ngoài, lộ ra một lối vào. Cửa dưới đất đã mở, lão phu là mong đợi ngươi. Hãy trở thành người thừa kế của Mộc Nha ta. Nếu như ngươi có thể thành công, không những lão phu truyền thuật di sơn cho ngươi, sẽ còn tặng cho ngươi một đợt tạo hóa. Hết chương. Quy tắc của ngươi. Vậy thì là tạo hóa gì? Tô Minh dưới chân sương khói lan tràn lộ ra cửa đập đất, mắt hắn lóe, cười nhạt. Đại tạo hóa khiến cho tu vi phân thân này của ngươi bước vào trong trưởng cảnh. Mắt ông lão lóe ra tia sáng kỳ lạ, lại cười dài, lời nói rõ to khiến cho Tô Minh nghe thấy mắt lóe ra tia sáng. Tô Minh lại không hỏi gì thêm, bước chân nhấc lên vọt vào trong sương khói, đi vào trong cửa nhập địa. Tô Minh vào cửa này, trời đất thay đổi, trước mắt hắn là bị ánh sáng chói lòa che đậy, bên tai tiếng ầm ĩ vang vọng, có cảm giác xuyên qua ở trong nước. Lát sau, khi tất cả cảm giác đều biến mất, ánh sáng chói lóa trước mặt của Tô Minh tan biến, hắn lại thấy rất rõ xung quanh. Hắn đứng ở một ngọn núi trồng ngược, là chỗ cao nhất, nhưng mà lại ở chân núi. Tô Minh liếc mắt thấy ở bên trong núi, 10 tu sĩ biến thành hung linh đang lao nhanh, mục tiêu chính là đỉnh núi dưới cùng. Mắt Tô Minh lóe ra tia sáng lạnh, dù bề ngoài hắn dữ tợn nhưng mà tu vi hoàn toàn hồi phục. Tô Minh lắc người lao nhanh xuống dưới, tốc độ rất nhanh, dù hắn đang ở hàng chót nhưng mà mau chóng tới gần. Chỉ hơn mười mấy, bỗng nhiên núi lắc lư, mức độ của nó nếu như tu vi của Tô Minh biến mất thì hắn sẽ rất chú ý. Nhưng bây giờ thì loại lắc lư này đối với hắn là nhỏ bé không đáng kể. Tô Minh nhảy người lên, giống như rời xuống dưới, lao nhanh. Núi rùng lắc chừng vài giây, bỗng nhiên là có chín vị trí trong núi xuất hiện vòng sáng. Chín vị trí này nhưng mà lại có 11 tu sĩ biến thành hung linh. Tô Minh đi ở dưới chót, hắn thấy vào lúc chín vòng sáng xuất hiện thì 10 tu sĩ biến thành hung linh ai nấy như phát cuồng, vọt hướng chín vòng sáng. Trong đó có một ít cường đại hung linh hoàn chỉnh chiếm một vòng sáng, nhưng nếu như nhỏ yếu thì điên cuồng tranh giành. Tiếng nổ vang vọng tám hướng, Tô Minh lao xuống dưới, thấy tu sĩ niên ngầm và một tu sĩ biến thành hung linh đang tranh đoạt một vòng sáng. Cùng lúc đó, trực giác cực kỳ nguy hiểm xuất hiện ở trong tinh thần của Tô Minh. Dường như ngọn núi hắn ở vào giây phút này truyền ra thần niệm nguy hiểm cho tất cả sinh linh. Với thần niệm đó, ánh sáng chín cái vòng sáng nhanh chóng biến tối. Tô Minh hiểu ra ngay, khi vòng sáng hoàn toàn tắt, hễ ai không ở bên trong sẽ bị hủy diệt, hủy đi tư cách lần này, sẽ bị rút đi ký ức, thành một cái giá phải trả muốn lấy truyền thừa. Khi Tô Minh đến gần chín vòng sáng thì niên ngầm biến thành hung linh phát ra những tiếng hét thê lương, đầu bị tu sĩ biến thành hung linh khác nuốt trọn. Người này đứng ở trong vòng sáng rít gào. Mắt thấy chín vòng sáng nhanh chóng ảm đạm, cảm giác nguy hiểm ở trong tinh thần của Tô Minh lại càng mãnh liệt. Tô Minh không kịp suy nghĩ nhiều, lắc người lao hướng một vòng sáng gần mình nhất. Trong vòng sáng này có một hung linh cỡ 10 mét, người đầy bọc mủ bể ra, có rất nhiều chỗ đã khô cạn. Mắt hung linh đỏ thẫm, mê man cùng với điên cuồng. Hiển nhiên phía trước nó thất bại qua mấy lần, bị rút đi ký ức bao nhiêu năm. Nhưng dù là còn lại bao nhiêu ký ức, thì ký ức yếu ớt đến từ linh hồn vẫn tồn tại. Nó biết, không thể nào để cho người khác cướp đi vòng sáng mà mình đang ở, không thể nào bị buộc ra khỏi vòng sáng. Nếu như không thì nỗi thống khổ bị rút đi ký ức, thất tình lục dục đối với ai đều là cơn ác mộng không thể nào tưởng tượng. Khi Tô Minh đến gần, thì hung linh hét lớn một tiếng, tay phải mập mạp nâng ấn pháp quyết chỉ vào hắn. Cái chỉ này trời đất ầm vang, nổi lên gió to. Gió vòng quanh tứ phía, màu chóng ngừng tụ vào ngón tay của hung linh, cuối cùng hóa thành cầu vồng như là có thể xé rách không gian bắn hướng Tô Minh đang lao tới. Mắt Tô Minh lóe ra sát khí, thân thể chẳng những là không lùi, ngược lại tốc độ lại càng nhanh. Tô Minh nhảy lên trên đó, hướng bên phải tới, giơ tay phải, ngón tay cái đeo chiếc nhẫn màu tím đen bỗng nhiên lóe sáng. Uổng sinh thương xuất hiện. Tô Minh nắm uổng sinh thương, khoảnh khắc ánh sáng vòng vòng, hoàn toàn là tối đi, thì hóa thành tàn ảnh. Tàn ảnh đụng chạm với cầu vồng. Tiếng nổ ầm vang, Tô Minh xuyên thấu qua cầu vồng bước vào trong vòng sáng, tốc độ nhanh đến khó tả. Trong ánh mắt của hung linh khác, chỉ thấy ánh sáng chói lóa và bên tai tiếng nổ điếc tai ngập trời. Khi mà ánh sáng tán đi, tiếng nổ chấm dứt, lộ ra trước mặt của hung linh là Tô Minh đứng ở bên trong vòng sáng. Bên ngoài vòng có một cái xác vẫn còn đang co giật, mắt trái cái xác cắm một thanh trường thương. Tô Minh biểu cảm lạnh lùng, chậm rãi rút ra khỏi trường thương, liếc tứ phía. Chính vào lúc này, vòng sáng dưới chân của Tô Minh biến mất. Ngay sau đó là cách chỗ này một khoảng lại xuất hiện vòng sáng, không phải là 9 cái mà là 7 cái. Giây phút 7 vòng sáng xuất hiện thì 8 hung linh trừ Tô Minh ra vội vàng vọt tới, dốc hết tốc độ, muốn từ trong 7 vòng sáng này giành lấy một vị trí thuộc về chúng nó. Tô Minh không nói một câu nào, không tranh giành vòng sáng của hung linh nào. Tô Minh chầm chầm một vòng sáng, ai giành với hắn liền giết ai. Những hung linh này có lẽ lúc trước khi còn là tu sĩ thì không yếu ớt, nhưng tại đây thì rất nhiều. Lần lượt đánh đi mất hết ký ức, đánh mất đi, thất tình lục dục. Bọn họ có lẽ càng điên cuồng, nhưng mà thực lực không thể nào so sánh với trước. Đó là một trò cười đối với ông lão Mộc Nha. Nhiều năm qua vẫn là không có ai thành công. Chứng minh là Mộc Nha không muốn ai thành công hết. Vậy cho nên cuối cùng là tranh giành chắc chắn là sẽ tồn tại một cái khác để ngăn chặn. Tô Minh mắt trượt lóe, cất bước lao nhanh. Mắt của hắn nhìn chằm chằm vào vòng sáng thứ nhất ở trong 7 vòng sáng. Chắc chắn là nó. Tiếng rít gào vang vọng, hung linh bên trên ngọn núi cũng tản ra, lao nhanh hướng 7 vòng sáng. Một lát sau, khi Tô Minh đến gần một vòng sáng thì có một hung linh rõ ràng cũng chọn nó. Hung linh này gần 20 mét, nhấc chân gần như vào vòng sáng cùng lúc với Tô Minh. Hung linh gầm lên như sấm, nắm đấm của tay phải đánh vào Tô Minh. Tô Minh lại giơ lên uổng sinh thương, chắn ngang trước mặt, tiếng nổ quanh quẩn. Tay trái của Tô Minh ấn lên tay phải, đẩy mạnh tay trước. Tô Minh lùi ra 3 bước, tới mép của vòng sáng. Hung linh thì liên tục lùi 4 bước, ra khỏi vòng sáng đó, há to mồm định gầm hướng Tô Minh. Mặt Tô Minh lóe ra sát khí, há to miệng, gầm trước hùng linh. Đó là tiếng gầm thứ nhất sau khi Tô Minh hóa thành bộ dạng dữ tợn như vậy. Sát khí ngập trời theo tiếng giống toát ra khỏi thân thể, cuốn không gian xung quanh vặn vẹo. Hùng linh bản năng lùi mấy bước, con người co rút, lắc người tránh đi vòng sáng mà Tô Minh đang đứng, xông tới hướng khác. Cuộc chém giết tắc khốc này đã xoay quanh tranh giành bảy vòng sáng đã đến mức độ kịch liệt. Một lát sau, lấy cái giá của hai hùng linh chết, trong bảy vòng sáng đứng mỗi một hùng linh. Tiếng khiến cho Tô Minh đặc biệt chú ý là ở trong màn sáng thứ bảy đứng một con hùng linh cỡ 7-8 mét. Bọc mủ toàn thân của hùng linh đều khô cạn, mắt của nó rũ xuống, trán có túm lông màu trắng. Nó đứng đó, người có sự tang thương, mắt đỏ rực, nhưng mà Tô Minh phát hiện ra đáy mắt ẩn chứa sự tỉnh táo. Đó là một hùng linh có trí tuệ đầy đủ. Làm Tô Minh chú ý, hùng linh này là vì nó cứ chiếm cứ vòng sáng thì không có hùng linh khác đi tranh giành được, nếu như nghĩ kỹ sẽ nhìn ra manh mối. Khi Tô Minh nhìn hùng linh, dường như là nó cũng phát hiện ra, nó nghiêng đầu nhìn hắn. Ngoài núi, trên sương khói, ông lão Mộc Nha mỉm cười nhìn tình hình này, mắt lộ ra tia sáng. Không tệ, không tệ, sát khí của ngươi rất đậm, không phải là người chưa trải qua rèn luyện. Nếu như tên nhóc này có thể đạt được truyền thừa của lão phu, vậy thì lão phu sẽ không keo kiệt tạo hóa. Tộc nhân Tố Minh, đoạt xá ách thương. Thú vị lắm, nhưng mà phải để tranh giành kịch liệt hơn một chút, như vậy thì mới nhìn thấy được càng nhiều. Ông lão liếm môi, nụ cười trên mặt phối hợp với biểu tình thì cảm giác tà dị lại càng đậm đặc, bao gồm người của lão toát ra tà khí vô tận. Ông lão giơ lên tay phải xa xa chỉ núi hướng sương khói. Chính lúc này, trên ngọn núi, vòng sáng Tô Minh và hùng linh đứng lập tức tối đi và biến mất. Lần này trên ngọn núi càng thấp, chỉ là có hai vòng sáng. Một nơi từ bảy vòng sáng biến thành hai cái, chớp mắt khiến cho cuộc tranh giành truyền thừa đạt tới mức độ điên cuồng. Tô Minh ngẩng đầu lên nhìn bên trên sương khói, mơ hồ thấy bóng dáng của ông lão Mộc Nha. Cùng với bên dưới xuất hiện hai vòng sáng, trừ Tô Minh, sáu hùng linh phát ra những tiếng gầm dữ dội, mắt đỏ ngầu, dốc hết sức điên cuồng lao nhanh. Hai vòng sáng đại biểu cho bảy tên sẽ có năm thất bại. Vậy đây là quy tắc mà ngươi đặt ra? Tô Minh không để ý sáu hùng linh lao ra, ngẩng đầu nhìn trong sương khói. Ông lão này giống như ẩn hiện, mắt lạnh băng. Trong bảy truyền ra hai, rồi đến lại tiến hành cuộc tranh giành khiến cho người vừa lòng. Người cuối cùng có thể được đến truyền thừa hay không là phải xem vào tâm tình của ngươi. Nếu như ngươi không muốn thì sẽ khiến cho kẻ đó thất bại, hoặc là thưởng cho, không rút đi ký ức của nó. Nhưng chắc chắn mấy năm nay ngươi luôn làm như vậy. Nhưng đó là quy tắc của ngươi, không phải là của ta. Tô Minh ngoái đầu nhìn sáu hùng linh lao nhanh, hắn nhắm mắt. Hết chương. Tô Hiền Y. Giây phút Tô Minh nhắm mắt, trên người hắn xuất hiện vô số gần xanh. Những gần xanh chớp mắt tràn ngập toàn thân hắn. Hơi thở cổ xưa mà tà ác bùng phát ra từ người của Tô Minh. Hơi thở này thuộc về ách thương. Hiện tại Tô Minh khiến cho ách thương phân thân giáng xuống, dùng hợp. Khi hắn mở mắt ra thì gần xanh khắp người giống như là một cành sinh trưởng trong cơ thể. Khi thế cường đại khuếch tán theo bước chân của Tô Minh. Hai vòng sáng, hai danh ngạch. Vậy ta muốn xem, nếu như lần này chỉ còn lại một mình ta, vậy thì cuộc chơi của ngươi làm sao mà tiếp tục? Tô Minh cất bước, núi rung động. Hắn nhảy lên, giơ lên tay phải. Uổng sinh thương phát ra tiếng gầm rú và ánh sáng rực rỡ bị Tô Minh vùng xuống dưới. Thường hóa thành cầu vồng xe gió chớp mắt đã tới gần trước mặt của một hùng linh. Hùng linh giống to, giơ lên đôi tay mạnh mẽ chụp uổng sinh thương. Nhưng mà vào khoảnh khắc này hùng linh chạm vào trong uổng sinh thương thì đôi tay của nó tan vỡ, hét thảm. Uổng sinh thương đâm xuyên ngực của hùng linh, bùng một tiếng, đóng đinh nó trên thân núi. Uổng sinh thương kêu vù vù, tiếng hét của hùng linh lại càng thê lương cho tới khi biến mất. Còn năm tên. Tô Minh vọt lên, biến thành bóng tím lao nhanh, hướng những hùng linh này. Các hùng linh vốn là đang chém giết lẫn nhau, cũng chẳng thèm để ý cái chết. Khi hùng linh vòng quanh hai vòng sáng chém giết thì Tô Minh lại lần nữa nhìn thấy. Trong đó có một vòng sáng, hùng linh đỉnh đầu có rúm lông trắng ở trên người không ai tranh giành. Nó rất bình tĩnh bước vào trong vòng sáng. Đứng đó, hùng linh xung quanh là không thèm nhìn, dường như là nơi đó đứng là đất cấp hùng linh khác. Nó biểu tình bình tĩnh dường như là xung quanh không có gì đó để cho nó để ý cả. Dù gì, có là Tô Minh thì trước đó nó chỉ là ánh mắt giao nhau với hắn rồi cũng bỏ qua. Có thể để lại ảnh hưởng mãnh liệt cho những kẻ không ngừng bị trút đi ký ức, thậm chí là khống chế hành động của bọn họ. Một loại ký ức khắc sâu như vậy không phải là ghi nhớ bình thường, mà là khắc trong tận tâm khảm. Có thể thấy được điều này, chỉ có là một loại khả năng. Ở trong không gian này, trong mỗi trò chơi của tộc nhà đều là người này. Thành công đi tới cuối. Mỗi lần đều là hắn, nhưng mà chưa từng có gì ngoài ý muốn. Hung linh khác đều là nhiều lần bị hắn giết mới xuất hiện một loại cố kỵ khác trong linh hồn. Vậy nên, hắn giữ được lý trí, vì được thưởng cho mỗi lần đứng nhất, không bị rút đi một chút ký ức nào. Tụi mình còn người cỏ rút, nhìn chằm chằm vào hung linh lông trắng, song hướng bốn hung linh đang giết chết lẫn nhau. Dường như phát hiện uy hiếp mãnh liệt từ người của tụi mình, bốn hung linh đang chiến đấu cũng xoay người, nhìn hắn. Bốn hung linh lao hướng tụi mình. Đối diện với bốn hung linh chuẩn bị hợp tác với nhau thì tụi mình hừ lạnh. Hai bên chưa tới gần thì tụi mình đã giơ lên tay trái vỗ lấy túi chữ vật. Một trường cung bỗng nhiên xuất hiện trong tay trái của hắn. Cung này chính là ở trong cuộc chiến xa thổ tộc thì tụi mình lấy được báu vật. Tụi mình cầm nó trong tay, tay phải kéo căng dây cung. Ong một tiếng, có ba mũi tên đất cát bỗng nhiên ngừng tụ bay ra. Vèo một tiếng là thanh âm của ba mũi tên cùng bắn ra. Thanh âm sắc nhọn chói tai, có tiếng xé gió vang vọng, lao hướng ba trong bốn hung linh. Tiếng nổ ầm ĩ, ba hung linh định né tránh thì ba mũi tên cũng tan vỡ hình thành trùng kích, khiến cho tốc độ của chúng khựng lại. Như vậy là lộ ra hung linh cuối cùng, khiến cho nó một mình đối mặt với tụi mình lao tới. Còn hung linh này, tụi mình không xa lạ, là lúc trước ở trong sương khói kéo Niên Ngâm ra, giống ra lời nói. Hai bên chớp mắt đã tới gần, tiếng nổ điếc tai kinh thiên động địa. Hung linh phát ra những tiếng giống thê lương, thân hình khựng giữa không trung. Tụi mình thì lướt qua cạnh nó. Khi tụi mình đi xa, giữa không trung đầu của hung linh tàn vỡ, rơi xuống ngọn núi không nhúc nhích. Ngay sau đó, tụi mình không một chút nào tạm dừng vọt hướng ba hung linh mới nãy đã bị ba mũi tên cản lấy tốc độ. Khi tới gần, trong nắm đấm tay phải của tụi mình, gai độc của phong thần độc phong đâm vào người của hắn, theo nắm tay siết chặt. Phong thần mật hoa rót vào người, khiến cho tụi mình vội vã ngẩng đầu, gân xanh trên mặt lại càng dày đặc, sức sống mạnh mẽ và bá đạo chạy dần dần trong cơ thể, làm cho hai mắt của hắn đỏ ngầu, nhấc chân vọt tới. Cảm giác khó chịu muốn nôn, thân hình sắp bị trướng lên, nổ khiến cho khắp người tụi mình xuất hiện đau đớn không thể nào chịu đựng. Trong nỗi đau đớn kịch liệt đó, tụi mình có cảm giác giống như là người bị đốt cháy ngọn lửa. Ách thương trong cơ thể của tụi mình cũng bị phong thân mật hoa kích động, hình như là xuất hiện loại biến đổi làm cho tụi mình không thể ngờ tới. Loại biến đổi này khiến cho những tiếng kèn két trong cơ thể của hắn, chỉ mình hắn có thể nghe thấy loại thanh âm đó. Loại biến đổi này khiến cho tụi mình chuẩn bị đối kháng ba hung linh, tranh thủ trong lúc đó tiêu diệt một tên rồi thì thi triển ra tinh thần Nhật Nguyệt Huyễn thần thông, nhưng mà giờ hắn từ bỏ. Tụi mình vốn là định dùng thần thông này để giết chết một tên, còn lại hai tên thì dễ giải quyết hơn. Nhưng hôm nay theo ác thương phân thân trong người biến đổi, tụi mình lại có một loại sắp đặc bạo tạc, cảm giác mãnh liệt đến tột độ. Tụi mình biết rõ, nếu như không rút ra thân thể của hắn thì sẽ hoàn toàn tan vỡ, đây là điều trước đó tụi mình không đoán được. Tụi mình không biết lúc trước hắn cứu Oán Ngụy thì trong người có nhiều phong thần mật hoa còn sót, mặc dù bị áp chế nhưng mà nếu như thời gian dài một chút thì từ từ hấp thu luyện hóa. Nhưng bây giờ, khoảng cách thời gian rất ngắn, hắn lại lần nữa rót vào trong đó phong thần mật hoa, khiến cho nó sôi trào trong người. Chính những điều này tạo thành nguy hiểm cho thân thể của hắn, cũng chính vì nguy hiểm này tồn tại nhiều phong thần mật hoa tạo thành ách thương phân thân trong người của hắn biến đổi. Tụi mình không biết tại sao lại biến đổi này lại là tốt hay là xấu. Thời gian không cho hắn phải suy nghĩ nhiều, bởi vì ba hung linh giết gào đã tới rất gần hắn. Trên người của các hung linh này bộc phát ra tu vi dao động, triển khai ra lực lượng mạnh nhất, giống như là muốn một hơi tiêu diệt tụi mình. Mắt không đỏ rực, giây phút nguy hiểm hắn không còn do dự nữa, hoàn toàn dựa theo ý chí ách thương phân thân ở trong người, thuận theo loại biến đổi. Khoảnh khắc tụi mình lựa chọn thuận theo loại biến đổi này, thì khắp người hắn lại là đau đớn, thân thể của hắn đầy máu. Một nhánh cây tím đỏ sinh trưởng nhanh chóng từ trong người. Trong độ đau đớn, tụi mình giật mình phát hiện ra ách thương phân thân dung nhập vào người của hắn vốn là hình người, nhưng giờ đã biến thành chân thân của ách thương. Đó là một thân hình ở bên ngoài cực kỳ khổng lồ, có thể chiếm cứ cả trời sao. Giờ phút này, thu nhỏ vô số lần tồn tại trong cơ thể của tụi mình. Đó là sự biến đổi đến từ ách thương, cũng là lần đầu tiên người của tụi mình xuất hiện kịch biến. Cùng lúc đó, ba hung linh lao tới gần, tiếng nổ vang lên. Điếc tai và khuếch tán lên tám hướng. Có những tiếng hú cực kỳ khủng khiếp vượt qua hung linh khác gấp mấy lần, điên cuồng vang vọng trong trời đất. Tiếng thê lương chỉ nghe, đủ để khiến cho người ta da đầu đá mắt lạnh, không biết ở bên trong ẩn chứa bao nhiêu sự đau nhức cùng với thê thảm không thể tả. Thậm chí loại cảm giác đó, hung linh đỉnh đầu có nhúm lông màu trắng, biểu tình của nó vốn dĩ bình tĩnh, dường như mọi chuyện xung quanh không thể nào hấp dẫn được lực chú ý, dù rằng có là đối với tụi mình thì cũng chỉ trở nên lạnh nhạt, còn người của nó bỗng nhiên lại co rút, nhìn chằm chằm vào hắn. Hô hấp dồn dập, mắt lộ ra vẻ khó tin. Không chỉ có hung linh lông trắng, ách thường phân thân ở trong người của Tô Minh xuất hiện kịch biến, vô số nhánh cây chui ra khỏi người của hắn, tiếng nổ không thể nào che đậy từng tiếng hét thê thảm của Tô Minh. Trên sương khói, ông lão Mục Nha vốn ngồi xếp bằng nhìn bên dưới chém giết, chợt đứng bật dậy. Không gian quanh ông lão vặn vẹo, tóc không gió tự bay, trong mắt lộ ra vẻ giật mình hiếm thấy, hít thở dồn dập, mắt chớp lóe. Hả? Cái này? Tố Minh tộc không thể nào đoạt xá chín sinh mệnh trong ca dao của diệt sinh lão nhân. Đây là một chuyện bị cấm. Tiểu tử này đoạt xá được ách thương vốn là cực kỳ nghịch thiên. Nhưng mà ách thương này dù sao không phải là hoàn chỉnh. Nó chỉ là một phần. Mặc dù nói đoạt xá nghịch thiên vẫn là trong phạm trù chấp nhận được. Thân thể ách thương này thuộc về quy tắc. Tuyệt đối sẽ không thuộc về tiểu tử này. Mà sau ách thương hoàn chỉnh thì chắc chắn là tiểu tử này sẽ bị quy tắc hạn chế. Hoặc là ách thương phản vệ. Hoặc nhất định là sẽ bị phân liệt. Nhưng hắn lại dùng thân ý của ách thương tiến hành hoàn mỹ dung hợp. Phần ách thương này tăng cao đẳng cấp sinh mệnh, dùng một phần đạt được hoàn chỉnh thể cảnh giới sinh mệnh. Từ đây lại hai thành một, tuy một mà hai. Hắn chính là ách thương, và ách thương cũng chính là hắn. Đó là một sự thật quy tắc không thể nào biến đổi. Dù sau này ách thương có hoàn chỉnh, chắc chắn là cũng sẽ trở nên như vậy. Khi ông lão Mộc Nha rung động thì trong không gian nơi đây bỗng nhiên lắc lư kịch liệt, có dấu hiệu tan vỡ. Thậm chí không chỉ là nơi này, đệ ngũ hỏa lô đều rung động. Lấy thần thông của ông lão phát hiện ra trời sao bên ngoài đệ ngũ hỏa lô, cả tam đại giới ở trong một giây này rung chuyển. Loại rung dậy này khiến cho cả bốn trần giới, toàn tam hoàng đại giới chớp mắt sao động. Trời sao rung động, tinh cầu run rẩy, khung trời như sắp tắt. Đặc biệt là ở trong dị địa Tây Hoàn thần nguyên phế địa, hồn của ách thương lại vẫn đang giết gào. Trong tiếng giống toát ra vô tận sợ hãi và hoảng sợ. Tô Hiền Y, người rốt cuộc đã làm cái gì cho con của ngươi? Tinh thần của ông lão run lên mãnh liệt, bản năng định giơ tay, ánh mắt lóe ra tia sát khí sắc bén. Ta là một trong những người tuần tra Tô Minh hoang đại giới, có trách nhiệm hủy diệt hết thảy những sinh mệnh quấy nhiễu quy tắc. Tiểu tử này, tồn tại quấy nhiễu quy tắc biến hóa. Nhưng khoảnh khắc ông lão ra tay thì biến đổi sắc mặt. Vụt ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào bầu trời, lộ ra vẻ cực kỳ kiêng rẻ, lại thốt ra ba chữ. Tô Hiền Y. Ý chí kinh thiên động địa, khiến cho đệ ngũ hỏa lô phát ra những biển lửa vô tận bỗng nhiên giáng xuống. Hết chương. Phần thân thứ ba. Trên bầu trời gió nổi mây phun, trời đất ầm vang, sương khói tám hướng cuồn cuộn lăn, một bóng ảo to lớn bỗng nhiên xuất hiện, đi ra từ hư vô. Đứng ở trên bầu trời. Bóng dáng đó cỡ vài chục mét, toàn thân mặc áo giáp vàng giống như là chiến tiên, tóc dài tung bay lộ ra mặt vàng. Trên mặt chẳng có một chút nào biểu tình, lạnh lùng giống như sắt thép. Vài bóng dáng kia quấn quanh một sợi dây xích dài, lan tràn đến sâu trong hư vô của bầu trời. Khiến cho con người của Mộc Nha co rút không phải là người này. Lão không nhìn người đó, ánh mắt lão nhìn chằm chằm là dây xích lan tràn đến sâu trong hư vô. Người này không phải là Tô Hiền Y. Lúc này có một luồng ý niệm cực kỳ mạnh mẽ giáng xuống mặt đất, chỉ thấy bên cạnh bóng áo vàng sương khói cuồn cuộn, ánh sáng vàng vạn mét, lại là một bóng áo vàng bước ra từ trong không khí. Cao như nhau, uy nghiêm như nhau, mặt không biểu tình như nhau, cũng bị dây xích quấn quanh người như nhau. Khi bóng vàng thứ hai xuất hiện, thì bên cạnh nó ánh sáng vàng vô tận, trói mắt. Bóng dáng vàng thứ ba xuất hiện. Ba người khổng lồ giáp vàng đeo xích sắt cùng nhau hiện lên, gầm lên, khom lưng giống như là bị kéo dây xích cất bước đi tới trước. Tiếng nổ kinh thiên động địa, nhưng mà Tô Minh ở dưới sương khói không nghe thấy một chút nào, hắn thậm chí là không có thời gian chú ý tình hình bên trên. Giờ phút này, Tô Minh cả người đau đớn, phong thân mật hoa ở trong người phát tiết, loại điên cuồng làm cho hắn sắp bạo tạc sau khi thuận theo ách thương phân thân kịch liệt thì lại bùng nổ thêm. Nổ! Ba hung linh lao tới hét thảm. Khi Tô Minh lấy lại tỉnh táo thì hắn liền thấy ba hung linh bên cạnh mình từng con trôi nổi, khắp người đều bị nhiều nhánh cây xuyên thấu, mà những nhánh cây này chính là sinh trưởng từ người của Tô Minh. Miệng hung linh liên tục phát ra những tiếng hét thảm, biểu tình thống khổ, thân hình nhanh chóng héo rũ, dường như là những nhánh cây này đâm vào người của hung linh đang nhanh chóng nuốt hết lấy, hết thảy tinh hoa máu thịt, hết thảy tu vi và linh hồn. Tôi mình thấy gió ở trên người của ba hung linh nổi đầy gân xanh, không ngừng mấp máy nhưng mà không hề có máu bên trong, cũng không còn co giật. Đó là nhánh cây của tôi mình ở trong người của ba hung linh này đang nhanh chóng lan tràn. Tôi mình cảm giác cánh tay này là một phần của cơ thể mình, chặt chẽ không thể nào tách rời. Tôi mình cảm nhận rất rõ rệt hành động này của các nhánh cây, thậm chí là hơi khống chế nó. Tôi mình cảm nhận tinh thần rung động mãnh liệt vì hắn thấy những nhánh cây từ thân thể của mình lan tràn ra, ở trong cơ thể ba hùng linh nuốt đi tu vi máu thịt của chúng, khiến cho chúng phát ra những tiếng hét thảm. Tất cả là bởi vì những cành này không đơn giản nuốt, mà là đang nhanh chóng phân giải thân hình của ba hùng linh. Dường như các cành này dùng tốc độ nhanh nhất tìm kiếm thiếu sót trong cơ thể của chúng, tìm ra phần thiếu sót ở trong sinh mệnh của chúng, tiến đến lợi dụng một nơi hóa giải. Tình cảnh này tự nhiên là lúc trước Tô Minh ở trong Thần Nguyên Tinh Hải đã gặp phải bầy đề đào thú, hắn hóa thành diệt sinh lão nhân, nghiên cứu vô số năm tháng, tìm ra thiếu sót của đề đào thú diệt tộc. Tô Minh tinh thần rung động, trong đầu rất nhanh chóng biến đổi hình ảnh. Trong hình ảnh là Tô Minh từng thấy ở bên trên diệt sinh chi chủng. Hình ảnh đó là ở trong thời trời sao, có một chiếc thuyền xa xưa khổng lồ. Diệt sinh lão nhân ngồi đối diện rất nhiều sinh linh hiến tế, chỉ vung tay lên, nháy mắt biến sinh mệnh của chúng nó thiếu sót cái gì. Tình cảnh đó đã từng khiến cho Tô Minh rung động, khát vọng những năm tháng xa vời tầm với, vậy mà ngày hôm nay. Mắt của Tô Minh lóe ra tia sáng chói lóa, hắn phát hiện bây giờ, cách diệt sinh lão tổ đã nhận ở trong hình ảnh không còn là xa xôi nữa, cũng không thể nào không thể chạm vào. Ách thường biến đổi là do phong thần mật hoa, nhưng đa số là bởi vì diệt sinh chi chủng. Tô Minh không hiểu ách thường phân thân và thân hình của hắn hoàn mỹ dung hợp cho tam hoàng đại giới tạo thành chấn động như thế nào, và cũng không hiểu trời đất ngoài sương khói, ông lão mục nhà kiêng dè nhìn vào trong hư vô. Trong hư vô, ba người khổng lồ giáp vàng nhấc chân kéo xích sắt, tiếng ầm ầm vang vọng tám hướng, dần dần có đường nét to lớn lộ ra trước mắt của mộc nhà. Đường nét đó là một chiếc chiến xa màu vàng giống như mặt trời. Chiến xa cỡ 100 mét chỉ là đường nét tạo thành uy hiếp do mãnh liệt mộc nhà, khiến cho đệ ngũ hỏa lô chấn động, vô số không gian biển lửa ngập trời. Tô Hiền Y! Ông lão mộc nhà giơ lên tay phải, ở trước mặt mạnh mẽ siết nắm đấm, chỉ trong tay của lão lóe ra tia sáng màu đen. Cùng lúc đó, lão giang tay lộ ra lòng bàn tay. Chỉ thấy ở trong bàn tay của mộc nhà có một quả cầu ánh sáng màu đen. Quả cầu đen giống như vực sâu nuốt hết tất cả ánh sáng, bên trong có vô số ảo ảnh không ngừng chớp lóe. Mỗi lần chớp lên là sẽ có núi khác nhau biến ảo, chỉ vài giây thì núi bên trong đã xuất hiện không dưới mấy ngàn vạn. Mục Nha nhìn chằm chằm vào trong hư vô, trong mắt hiện lên sự kiêng dè bị chiến ý mãnh liệt thay thế, dường như là chờ đợi đường nét mông lung chiến chân thật lộ ra đứng trên nó. Năm đó, ở trong chân giới thứ năm, đệ nhị cường giả Tố Minh tộc, Tô Hiền Y, vị thiên tài được Tố Minh lão tổ của Tố Minh tộc bọn họ cho rằng ngày thành tựu sau này sẽ chói mắt hơn cả chính ông. Mộc Nha nhìn hư vô giây lát sau tiếng nổ đạt đến mức mãnh liệt nhất, ầm vang. Ba người khổng lồ giáp vàng gầm giống, nhấc chân mạnh mẽ kéo xích sắt, chiến xa không giống như mông lung nhưng mà bị kéo ra từ ảo ảnh, tiến vào trong thế giới chân thật. Trời đất phút chốc biến thành màu vàng, bầu trời nổ vàng, đất màu vàng, sương khói màu vàng. Cùng ở trong không gian màu vàng lộ ra chiến xa màu vàng. Một người đứng ở trên chiếc chiến xa mặc áo màu vàng, tóc trắng tung bay giống như là nhuộm thành màu vàng. Đó là một người đàn ông trung niên cực kỳ tuấn tú, có sự tang thương. Mắt của y lặng băng, một khuôn mặt giống như sắt thép, trên người của y lộ ra vẻ vô tình lạnh lùng, dường như y không có tình cảm gì thuộc về con người. Ngươi là phân thân thứ mấy của Tô Hiền Y? Ông lão mộc nha nhìn chằm chằm vào người đàn ông lạnh lùng trên chiến xa màu vàng, trầm giọng nói. Phân thân thứ ba. Người đàn ông trung niên lạnh nhạt đáp. Người đàn ông trung niên giơ lên tay phải, trên cánh tay của y, ánh sáng vàng chói lòa lộ ra vô hạn biến chướng thành trường kiếm, kiếm dài hơn 1 mét. Bên trên mép này, sắc bén chỉ có khẽ vung lên, không gian nhưng có những tiếng xé rách. Là ngươi muốn tổn thương Minh Nhi của ta? Ánh mắt người đàn ông trung niên đã lạnh, nay còn lạnh hơn. Người đàn ông trung niên nói không nhiều, nhưng mà y thốt lời, khiến cho cả thế giới trong phút chốc giống như bị đóng băng. Không trung phát ra những tiếng kèn két, giống như là có dấu hiệu đóng băng. Tự như mạng nhện nhanh chóng khuếch tán, khiến cho bầu trời khoảnh khắc biến thành một đóa băng hoa to lớn. Ông lão mộc nhà biến đổi sắc mặt, định nói chuyện, thì ở trong chiến xa trên trời, người đàn ông trung niên ở trung tâm băng hoa giơ lên trường kiếm, đơn giản chém xuống dưới đất. Một kiếm này đóng băng trời đất, phủ lên mặt đất, khiến cho thế giới này ngưng tụ. Hoàn chỉnh băng hoa, một kiếm này chém vỡ quy tắc, khiến cho trời đất ầm vang giống như là bị chém thành hai nửa. Chiến ý trong mắt của ông lão mộc nhà càng đậm, quả cầu ánh sáng màu đen chớp mắt bùng phát ra ánh sáng đen, dọc theo băng hoa lan tràn, như là muốn nhuộm băng hoa thành màu đen. Mộc nhà giơ lên tay phải vung hướng một kiếm chém tới. Quả cầu đen bắn lên trời và chạm với một kiếm của người đàn ông trung niên giữa không trung. Di Sơn. Ông lão mộc nhà hai tay ấn pháp quyết, trên đỉnh đầu hình thành một ấn ký núi, hai tay mạnh mẽ vung ra bên ngoài. Phút chốc, quả cầu màu đen trên trời tỏa ra ánh sáng màu đen lại càng sâu thẳm, bên trong mấy ngàn vạn ngọn núi giống như là xuất hiện ở cửa bầu trời. Tình cảnh này hình dung rất quái dị, khoảnh khắc này bầu trời đã tràn ngập đầy dãy núi. Tiếng nổ ầm ầm điếc tai, đó là ngọn núi không ngừng tan vỡ hình thành những tiếng nổ. Mặt của ông lão Mộc Nhà càng ngày càng tái nhợt, hai tay vung song chắp trước mặt, lại ấn pháp quyết. Tiếng nổ lại kinh trời, trong không gian ngàn vạn ngọn lửa cùng nhau chấn động, một luồng ánh sáng vàng quét qua, chém xuống từng ngọn núi, thế giống như chảy chè, từng tầng tan vỡ. Trường kiếm vàng hình như là giống ánh sáng vàng chớp mắt, chém hết tất cả những ngọn núi. Ông lão Mộc Nhà mặt mày tái nhợt, hộc ra một ngụm máu, người thụt lùi, núi ở trên trời bỗng nhiên tan vỡ, ánh sáng vàng khoảnh khắc từ bầu trời chém xuống, xuất hiện ở ba tấc đỉnh đầu của ông lão. Không nhúc nhích. Tử kiếm toát ra khí lạnh đông cứng toàn thân của ông lão Mộc Nhà, mũi nhọn của kiếm khiến cho trán của ông lão xuất hiện khe hở. Tô ta, kính người là tiền bối. Hãy thực hiện lời hứa của người, đưa thuật di sơn cho hắn truyền thừa, lại tặng cho minh nhi của ta tạo hóa. Thanh âm lạnh lùng truyền ra từ bầu trời, băng hoa xung quanh càng lạnh hơn. Nếu như chân thần của lão phu tại Tam Hoang đại giới, tố kiếm thức của ngươi không thể nào đến ngũ tầng, thì không thể nào đỡ được di sơn của lão phu. Lão Mộc Nhà ngẩng đầu, không thèm nhìn kiếm vàng trên đầu mà nhìn chằm chằm bầu trời. Chỗ đó núi tàn vỡ, chiến xa vàng giống như ẩn hiện. Chỗ này là đệ ngũ hỏa lô, ta chỉ là phân thân thứ ba. Người đàn ông trung niên đứng trên chiến xa lạnh nhạt nói. Người đàn ông trung niên dần dần biến mất, bao gồm ba người khổng lồ giáp vàng cũng chậm rãi dung nhập vào trong không khí. Khi người đàn ông trung niên hoàn toàn tan biến, băng hoa ở thế giới này cũng chậm rãi thu nhỏ, mãi đến khi trời đất trở lại bình thường, kiếm vàng trên đầu của ông lão biến hư vô. Hết chương. Lời nói là giam cầm. Cùng với chiến xa vàng biến mất, khi trời đất phục hồi như bình thường, ông lão im lặng. Thật lâu sau, Mộc Nhà khẽ thở dài, cúi đầu nhìn không khí bên dưới. Ông lão nhìn Tô Minh biểu tình như có điều gì đó suy nghĩ, ba hùng linh bên cạnh hắn suy yếu hết, thân hình hơn 10 mét héo rũ không thành hình. Ông lão Mộc Nhà phức tạp thở dài. Thôi, lão phu tuy rằng là tuần tra giả, nhưng mà Tố Minh lão tổ dù gì cũng là chí cốt đối với ta. Tô Hiền Ni kia trưởng thành khủng bố như vậy, ta cần gì phải nhúng tay vào chuyện này. Có thể không quấy rầy thằng nhóc này, nhưng mà muốn học di sơn của lão phu thì đó không phải là chuyện dễ. Ông lão hừ lạnh nhìn núi bên dưới chỉ còn lại Tô Minh và Hung Linh ở trên đầu có túm lông màu trắng, giơ lên tay phải ấm pháp quyết, định thay đổi cấm chế của ngọn núi. Bỗng nhiên, con người của Mộc Nhà co rút, khẽ thở dài. Ông lão thấy Tô Minh ở trong ngọn núi đầy sắc, đầy xương lắc người, hướng hắn đi không phải là vòng sáng khác mà là chỗ Hung Linh trên đầu có túm lông màu trắng đang đứng. Chết tiệt, không lẽ Tố Minh tộc trừ lão tổ năm đó ra, mấy người khác đều là có thù với quy tắc sao? Uổng cho Tố Minh lão tổ cả đời ngu trung, nhưng mà hai hậu nhân dòng chính này, một tên ngang ngược hơn một tên. Tô Hiền Y thì đành thôi, cái thằng nhóc con như ngươi cũng dám khiêu khích quy tắc của lão phụ. Ông lão khẽ hừ, tay phải ấn pháp quyết đánh xuống biến đổi quy tắc thì bỗng nhiên ngừng lại, bởi vì ông lão nghe thấy khi Tô Minh lao ra thì miệng thốt ra một câu nói. Vòng sáng này là của Tô ta. Trong núi, ngoài người Tô Minh tràn ngập vô số cành, những nhánh cây nhanh chóng co rút lại cho đến khi rút vào người của hắn. Mắt của Tô Minh lóe ra tia sáng vọt hướng Hung Linh ở trên đầu có túm lông màu trắng. Câu kia Tô Minh cố ý nói ra, mục đích là gì thì không cần nói cũng biết. Hung Linh trên đầu có túm lông màu trắng này vốn là đứng trong vòng sáng, thấy Tô Minh đang định bước ra thì lại chợt dừng bước, mắt lóe ra tia sáng lạnh. Hung Linh trên đỉnh đầu có túm lông màu trắng không ra khỏi Hung Linh, đứng ở bên trong, giơ tay ấn pháp quyết đẩy hướng Tô Minh. Cái đẩy này, trước mặt của Hùng Linh bỗng nhiên xuất hiện một lốc xoáy, giết gào lao nhanh, càng ngày càng lớn, chớp mắt đã cao hơn 10 mét, cuốn động tam hướng, lao hướng Tô Minh. Tốc độ này, xoáy trong giây lát đã tới, Tô Minh vùng tay áo, phía xa uổng sinh thương đâm xuyên qua một Hùng Linh cắm vào đá núi, giết gào lại tiếp tục lao tới. Tô Minh nắm lấy nó, không một chút do dự, vọt hướng lốc xoáy lao tới. Tô Minh vọt vào trong lốc xoáy, uổng sinh thương ở trong tay của hắn biến thành tia sáng màu tím đen, xuyên thấu lốc xoáy vọt ra. Mặt của Tô Minh lại hơi tái, nhưng mà được ách thương chân thần, thoát ra được lực lượng tinh cầu. Máu thịt bù đắp là đến từ thân thể của ba Hung Linh mới nãy bị hắn cắn nuốt. Giây phút Tô Minh phá tan lốc xoáy, thì Hung Linh trên đầu có túm lông trắng đứng ở trong vòng xoáy, mắt sáng, tay phải lại giơ lên, vùng lên. Xung quanh hung linh ở trên đầu trắng lại xuất hiện ra gần trăm lốc xoáy to lớn. Chúng nó rít gào vòng quanh tứ phía, chớp mắt cao hơn 10 mét. Bên trong biến ảo ra một khuôn mặt. Khuôn mặt là một ông lão, trắng bệch nhưng mà có cảm giác không gian tận tự. Tồn tại ở trong gần 5 tháng, lốc xoáy là hướng Tô Minh. Lốc xoáy tới gần, tiếng thì thào phát ra từ miệng của gần trăm khuôn mặt. Thanh âm này dung hợp cùng một chỗ, hình thành thổi vù vù, quanh quẩn tứ phía. Nếu như ngay lâu thì sẽ có cảm giác chịu không nổi trời đất xoay tròn, giống như là khí huyết nghịch chuyển, linh hồn tê liệt. Tô Minh dừng bước, mắt lóe ra tia sáng kỳ lạ. Mắt trái có bóng mặt trời, mắt phải có bóng vầng trăng thay thế cho con người, chồng lên nhau, biến thành ánh sao. Nhật nguyệt tinh thần huyễn. Giây phút thuật này xuất hiện thì hai tay của Tô Minh ấn pháp quyết, người mạnh mẽ lắc lư, hung linh trên đầu có túm lông màu trắng trong vòng sáng, con người co rút, biểu tình nghiêm túc. Hung linh ở trên đầu có túm lông màu trắng thấy Tô Minh biến thành mấy trăm người, từ bốn phương tám hướng lao nhanh tới chỗ của nó, không chia rõ cái nào là thật, cái nào là ảo. Hoặc giả, bất cứ cái nào cũng đều là thật hết. Tất cả biến đổi này chủ yếu là hung linh trên đầu có túm lông trắng tin hay không. Nếu như hung linh trên đầu có túm lông trắng nhìn, vậy thì cái nào cũng tin là giả. Nếu như nó tin, thì tương tự cái nào cũng đều sẽ là thật. Thuật này huyền diệu ở chỗ lòng người. Hay cho thật trong giả, có thể biến giả thành thật. Lần đầu tiên hung linh trên đầu có túm lông trắng mở miệng. Giọng của hung linh trên đầu có túm lông màu trắng lại khàn khàn và tang thương. Khi thốt lời, thì nó giơ lên tay phải mạnh mẽ ấn xuống đất. Khoảnh khắc tay phải của hung linh trên đầu có túm lông trắng đựng vào mặt đất, bỗng nhiên gần trăm lốc xoáy tàn vỡ, hình thành cường liệt trùng kích cuốn hướng mấy trăm bóng dáng của Tô Minh. Cùng lúc đó, khi tay phải của hung linh trên đầu có túm lông trắng ấn xuống mặt đất, núi chấn động, trên người tất cả của Tô Minh trong mắt của nó phốt chốc thành từng đá núi. Mấy trăm đá núi cùng nhau xuất hiện giống như chân áp, đông lại có bóng dáng của Tô Minh. Xung quanh có lốc xoáy tàn vỡ và trùng kích, như vậy là hình thành một thiên la địa võng. Tiếng nổ ầm ĩ vang vọng tám hướng, nhưng mà ở trong mắt của hung linh trên đầu có túm lông trắng thì mấy trăm Tô Minh ở trong đó cùng nhau chân áp lắc người, xung quanh xuất hiện không phải là mấy trăm mà là mấy ngàn Tô Minh. Thì ra là như thế. Hung linh trên đầu có túm lông trắng lạnh nhạt nói. Hung linh trên đầu có túm lông trắng bỗng nhiên nhắm mắt, tay trái nhanh chóng rạch lòng bàn tay phải. Bàn tay phải xuất hiện miệng của vết thương, máu chảy ra. Hung linh trên đầu có túm lông trắng mạnh mẽ vung tay phải, máu chớp mắt tản ra. Sơn huyết. Hung linh trên đầu có túm lông trắng bình tĩnh nói. Hung linh trên đầu có túm lông trắng vùng lên, mặt đất biến thành màu đỏ, bầu trời cũng biến thành đỏ thẫm. Ở trong thiên địa xuất hiện một huyết sơn đỏ rực, núi giáng xuống bầu trời, mặt đất biến thành đỏ rực, núi là đá núi, lốc là lốc xoáy tàn vỡ và mấy ngàn Tô Minh đều biến thành đỏ rực. Chỉ có cách hung linh trên đầu có túm lông trắng không xa, trong mấy ngàn bóng dáng Tô Minh có một không biến thành màu đỏ. Ngươi là ở đây. Hung linh trên đầu có túm lông trắng bình tĩnh nói, ngoái đầu lại lạnh lùng liếc Tô Minh. Hung linh nhìn qua huyết sơn ở trên trời, rồi vỡ ra thành vô số đá núi bắn hướng Tô Minh. Xung quanh hắn xuất hiện rất nhiều lốc xoáy cùng nhau áp sát. Tiếng nổ kinh thiên động địa, Tô Minh hộc máu, liên tục vài bước thụt lùi, lại lần nữa phun ra máu tươi. Tô Minh chỉ nhìn chằm chằm vào hung linh, vòng sáng biểu tình lạnh nhạt và hít sâu. Thực sự nhật nguyệt tinh thần huyễn của hắn không phải là chưa từng bị người ta phá đi, nhưng mà dĩ vãng đối phương chọn không tin rồi mới đơn giản xua tan, sự thật là thuật này vẫn còn đó. Nhưng mà hiện tại là lần đầu tiên Tô Minh gặp một người rõ ràng nhất chính là nhìn thấy thuật này nhưng vẫn chọn tin tưởng, chỉ là tốn công tìm ra chân chính hắn, cưỡng ép đánh ra tất cả niềm tin để phá giải. Có thể làm được điều này, nhất định là phải có độ tự tin cực kỳ mạnh, nếu như không thì người khác khó mà làm được. Giống như một người thường đang mơ, nếu như trong mơ chết đi, chính là kẻ đó đang tin rằng mình chết thì đa số người sẽ chết. Nhưng mà có một loại người dù rằng tin mình tránh được cái chết thì vẫn hung hăng làm như mình, từ chết hồi sinh. Đó là một loại lực lượng ý chí, Tô Minh thuộc về loại người đó. Hiển nhiên, hung linh này là trước mắt hắn cũng là đồng loại. Một kình địch. Tô Minh nhìn chằm chằm vào hung linh, hắn chưa từng xem thường kẻ này, tình hình hiện tại là ngoài dự đoán. Hung linh trên đầu có túm lông màu trắng cũng nhìn chằm chằm vào Tô Minh, hai ánh mắt của hai người giao nhau giữa không trung. Tô Minh bỗng lên tiếng. Ngươi cần gì đứng ở trong vòng sáng, lần lượt trở thành trò chơi cho người ngoài xem. Đứng trong và ngoài đều là đang chơi đùa. Ta như vậy mà ngươi cũng như vậy. Hung linh nói. Vậy ta có nguyện ý đánh vỡ trò chơi này, nhưng ngươi thì lại không như vậy. Tô Minh lại nói. Chơi đùa? Cái gì là chơi? Trò chơi nơi đây ở trong mắt của ngươi. Ngươi thấy được nhưng mà ngươi không thấy trò chơi này làm sao mà tại đánh vỡ. Lại làm sao mà thay đổi. Hùng Linh trên đầu cô túm lông màu trắng vẫn giữ biểu tình bình tĩnh, hỏi ngược lại. Ta không nhìn thấy trò chơi ngoài vòng sáng, nhưng mà ta biết có thể lựa chọn giữa đi và không đi. Sẽ không vì quy tắc của người ngoài biến đổi, mà sẽ thay đổi ở trong trò chơi người khác không thấy. Ta không nhìn thấy, vậy thì chúng nó không tồn tại. Còn người thì lại không phải. Tô Minh mắt trượt lóe, hắn nhấc chân tiến tới, lời nói chém đinh chặt sắt. Hùng Linh nghe vậy bật cười. Ta cũng không phải. Trần ta trong lòng biết rõ, cái vòng này ta là muốn đi ra thì ra. Không muốn đi thì dù ngươi nói nhiều cỡ nào cũng vô dụng mà thôi. Nghe Hùng Linh trên đầu có túng là màu trắng nói câu này, thì Tô Minh cũng cười, lắc người sông tới trước, giơ lên tay phải chỉ hướng trời. Đạo Quy Sơn. Trời đất rung động, Đạo Quy Sơn bỗng nhiên biến đổi. Thái Bình Hữu Tượng. Cùng với thanh âm của Tô Minh, trong không khí bên trên xuất hiện một cái cán cân to lớn. Bên cạnh đòn cân là một con voi to màu trắng như ngọc thạch đứng sừng sững. Hai tay của Tô Minh vùng, lực lượng thân nguyên ở trong người toàn bộ bùng phát, nhanh chóng xung nhập vào trong Đạo Quỷ Sơn. Lệ Quỷ gào thét lao ra, bắt lấy đòn cân, voi trắng rơi vào trong cái cân. Lệ Quỷ chỉ vào Hung Linh ở trên đầu có túm lông màu trắng trong vòng sáng. Lệ Quỷ xứng tượng. Chỉ là như vậy cũng đành thôi, nhưng mà Tô Minh triển khai ra báu vật thần nguyên Lệ Quỷ xứng tượng thì giơ lên tay phải chỉ hướng bầu trời, tay trái ấn mặt đất. Giờ quá khứ và tương lai là số mệnh. Số mệnh đệ nhất biến. Đây là Tô Minh luôn lấy tu vi số mệnh để đệ nhất biến cưỡng ép để xứng tượng. Những thứ này tạo thành uy áp cùng với thương tổn tăng lên gấp mấy lần. Hùng Linh trên đầu có túm lông màu trắng đứng ở trong vòng xoáy, biến đổi sắc mặt. Ông lão Mộc Nhà ở trong sương khói, trong mắt chợt lóe. Trần Bạch, chiến thắng được kẻ này, lão phu sẽ tặng cho ngươi tự do. Giọng của ông lão Mộc Nhà bỗng nhiên quanh quẩn trong ngoài ngọn núi bên dưới. Hùng Linh trên đầu có túm lông màu trắng nghe thấy như vậy, lời này mạnh mẽ rung động, khí thế mạnh mẽ chưa từng có bùng phát từ người của nó. Cùng lúc đó, Hùng Linh trên đầu có túm lông màu trắng tên là Trần Bạch, nhấc chân bước ra khỏi vòng sáng. Giây phút Hùng Linh trên đầu có túm lông màu trắng rời khỏi vòng sáng, thì mặt của Tô Minh bỗng nhiên biến trắng bệch, dường như hắn nghĩ tới điều gì, nhìn chằm chằm vào Tô Minh, biểu tình phức tạp. Sẽ không thay đổi ý chí bản thân vì quy tắc của người ngoài biến đổi. Bây giờ tại sao ngươi lại đi ra khỏi vòng tròn? Nói đi nói lại, ngươi vẫn chỉ là trò chơi của người ngoài. Cái gọi là tự do đối với người vĩnh viễn là không có. Người khác nói một câu có thể làm cho ngươi từ bỏ ý chí, vậy thì tinh thần ngươi không còn kiên định nữa. Ngươi còn nắm chắc là sẽ chiến thắng được ta. Tô Minh mắt lại chớp lóe, hắn bình tĩnh nói. Phá hủy cường địch trước tiên là phải hủy đi ý chí của kẻ đó, sau đó là tín niệm, cuối cùng mới là thân xác. Đó mới là chiến lược lúc trước Tô Minh chuẩn bị. Tôi mình không xem thường đối phương, ngược lại hắn đánh giá đối thủ rất cao, vậy cho nên trước sau nói lời làm cho người ta nghĩ rằng hắn là muốn cướp đoạt tất cả những vòng xoáy của người đã đang đứng, khi cho ông lão Mộc Nhà cũng có phán đoán như vậy. Đó mới là đả kích ý chí của đối phương, đó mới là lời nói cầm tù. Hết chương. Thất Phong Trận. Lời nói của Tô Bình rất sắc bén, rơi vào tai của Hùng Linh trên đầu có túm lông màu trắng, khiến cho nó liên tục thay đổi sắc mặt. Tu vi đến trình độ như là Hùng Linh, thực sự chú tâm vào trọng tâm, tu tâm dựa như vào ý chí của kiên cường mới có thể không một chút do dự đi thẳng vào tới cuối đường. Nhưng mà Tô Bình trước sau nói lời mai phục, cuối cùng cũng là vì khát vọng tự do của Hùng Linh. Bước sau một bước, khiến trong lòng của nó xuất hiện khe hở không thể nào khép lại. Một mặt là tôn nghiêm, ở trong thiên địa ý nguyện là ý chí không thể nào sửa đổi. Ý chí này không phải là tu vi cường đại có thể ức chế, nếu như nó không muốn thì có thể lựa chọn không làm theo lời của Mộc Nha nói, chẳng qua là cái giá phải trả rất lớn, nhưng mà sự thật là nó không có quyền lựa chọn. Hùng Linh này bước ra một bước, quyền lợi nó lựa chọn tựa như là Tô Minh đã nói, biến mất rồi. Vì người ngoài biến đổi mà thay đổi, vậy là tinh thần Hùng Linh ở trên đầu có túm lông màu trắng này xuất hiện chấn động. Ta vì để cho mình tự do, hiện giờ cũng là chỉ tạm thời mà tuân theo, cần gì dùng từ khắt khe như vậy. Hùng Linh nhìn chằm chằm vào Tô Minh nói. Hắn mạnh mẽ, ấn xuống đất, tay phải của nó xuất hiện ánh sáng đỏ ngập sắc. Ánh sáng này nhanh chóng lan tràn. Mặt đất của Hùng Linh trên đầu của túm lông màu trắng xuất hiện một vòng quang trận đỏ đỏ, hình tròn lớn. Mép trận chấp lé, xuất hiện rất nhiều chùy văn ở trong đó, không ngừng lượn lờ, khiến cho tia máu này ngập tràn trận pháp. Sinh nhận sát. Hùng Linh trên đầu có túm lông màu trắng gầm lên, tay phải trận pháp mặt đất di chuyển lao nhanh hướng Tô Minh. Tô Minh mắt chớp lé, khi trận pháp tới gần thì tay phải ấn pháp quyết, lập tức báu vật lệ quỷ xứng tượng hướng đến trận pháp. Dùng lệ quỷ ước lượng trọng lượng của trận pháp, thậm chí là hung linh trên đầu có túm lông màu trắng. Tiếng nổ lại ầm ầm truyền ra khắp tứ phía, tay phải của hung linh trên đầu có túm lông màu trắng bật ra khỏi mặt đất, trận pháp đỏ bình bồng giữa trời vòng quanh Tô Minh và chạm với lệ quỷ xứng tượng. Trùng kích mãnh liệt tàn ra tám hướng, lệ kịt quỷ toàn thân tê liệt văng ra phía xa biến mất, đòn gân cũng tùy theo tàn vỡ, chỉ có con voi tạc ngọc ở bên cạnh trận pháp giống như là bị trấn áp, khiến cho trận pháp chớp mắt xuất hiện vô số khe nứt vỡ vụn. Lực lượng tương đương. Mắt Tô Minh lấy ra tia sáng lạnh, hiện tại bộ dạng của hắn là con nít số mệnh đệ nhất biến hóa tác. Hắn lắc người vung tay phải lên, không gian quanh Tô Minh vặn vẹo, năm tháng nhanh chóng đảo ngược, lệ quỷ tan biến lần nữa xuất hiện, đòn cân tàn vỡ lại ngừng tụ. Lại xứng. Tô Minh cất bước, bên người lệ quỷ gào thét, xứng tượng đồ vòng quanh tứ phía giống như là chiếm trọn thời gian, là hướng hung linh trên đầu có túm lông màu trắng. Thuật đảo ngược năm tháng. Hung linh trên đầu có túm lông màu trắng, con người co rút, bước chân không tạm dừng. Hắn bước ra khỏi vòng sáng, hai tay cũng giơ lên, ngửa đầu giống lên. Chuồng đoạn. Hung linh gầm lên, lòng bàn tay của hắn xuất hiện chỉ có dấu hiệu nứt, sau đó lại nấc chân, lại gầm lên. Văn liệt. Lòng bàn tay của hung linh trên đầu có túm lông màu trắng tràn ra rất nhiều máu, khoảnh khắc chỉ tay của nó không còn mà là từng vết thương. Lòng bàn tay của hung linh đầy máu dày rụa, hai tay của nó tràn ngập mạnh mẽ ấn xuống đất. Mặt đất rung chuyển, trận pháp đỏ khổng lồ hơn lúc trước mấy lần. Huyết trận đỏ tươi, to lớn gỡ mấy trăm mét, cách hai tay của hung linh trên đầu có túm lông màu trắng trung tâm chớp lé, nhanh chóng ở trên mặt đất. Trận pháp không còn là hình tròn, mà là hình vuông, xoay tròn, ở mép góc, toát ra những tốc độ vô tận tơ máu. Tiếng nổ ầm ầm theo vô số phù văn trong trận pháp chuyển động, lay quanh trời đất, trận pháp mau chóng tan hướng Tô Minh. Tô Minh vùng tay phải, lệ quỷ sau lưng của hắn gào thét vọt ra. Khoảnh khắc lệ quỷ lao ra thì hung linh trên đầu có túm lông màu trắng nhe răng cười, hai tay bật ra khỏi mặt đất. Nhất trận phong tiền. Thanh âm quanh quẩn. Trận pháp lao hướng Tô Minh bồng bềnh, dựng thẳng che trước mặt của hắn, đụng chạm vào cùng với lệ quỷ. Tiếng nổ điếc tai vang vọng, Tô Minh người mạnh mẽ rung động. Hắn phát hiện ra ngay thân thể và giây phút trận pháp đỏ hình vuông xuất hiện trước mặt của hắn thì giống như là bị đông cứng, không thể nào khống chế. Dường như trận pháp đứng ở trước mặt của Tô Minh có thể giam cầm thân thể của hắn, làm hắn trong một giây này không thể nào nhúc nhích được. Chính vào lúc này, giọng sắc nhọn của hung linh trên đầu có túm lông màu trắng vang lên. Nhị trận phong hậu. Phút chốc, một trận pháp đỏ khác xuất hiện dưới chân của hung linh trên đầu có túm lông màu trắng, trước mắt hiện ra đằng sau lưng của Tô Minh. Tô Minh này xuất hiện khiến cho thân thể của Tô Minh vốn thả lỏng lại khựng. Hắn biến đổi sắc mặt. Tô Minh phát hiện ra tu vi của mình bị hai trận pháp trước sau áp chế chặt chẽ, thân hình bị cố định. Không chỉ có hắn, lệ quỷ cũng là như vậy, thậm chí đòn cân, voi to bạch ngọc cũng là bị mạnh mẽ dừng giữa không trung. Đây là thần thông gì vậy? Tô Minh còn người co rút. Tam trận đất phong, tứ trận phong thiên, ngũ trận phong tuyệt. Giọng của hung linh trên đầu có túm lông màu trắng nhanh chóng chuyển ra, từng trận pháp đỏ xuất hiện quanh người của Tô Minh, tổng cộng là có 5 trận pháp. 5 trận pháp liên tiếp, ở quanh Tô Minh hình thành một phong ấn to lớn. Lục trận phong tâm. Trận áp thứ 6 xuất hiện ở dưới chân của Tô Minh, hình thành một phong ấn cực kỳ hoàn mỹ giam cầm hắn. Cùng lúc đó, người hung linh trên đầu có túm lông màu trắng vọt tới trước, biến thành cầu vồng, lao ở trong trận pháp, hai cánh tay mạnh mẽ đẩy ra ngoài. Âm minh hóa thủ. Thất trận phong hồn. Lời nói vang lên, thân hình của hung linh trên đầu có túm lông màu trắng bùm một tiếng vặn vẹo, biến mất giữa không trung, chớp mắt xuất hiện bên cạnh Tô Minh bị trận pháp đỏ phong ấn. Lần này, hung linh trên đầu có túm lông màu trắng xuất hiện không phải là hình người, mà là thành một xương tay màu đen vươn ra từ lòng đất. Cương tay này hình như là vươn ra từ mặt đất, nhưng mà nếu như nhìn kỹ sẽ thấy nó trồi lên từ trận pháp. Đây là đòn sát thủ của hung linh trên đầu có túm lông màu trắng đó. Dùng thân thể dung nhập vào trận pháp, hóa thành xương tay đen dài cỡ vài mét, túm lấy Tô Minh. Bên tai hắn quanh quẩn tiếng gào thét điên cuồng của hung linh trên đầu có túm lông màu trắng. Lấy thân thể của ta thành thất phong trận. Phong. Phong. Khi chữ phong thứ nhất thoát ra khỏi môi của hung linh trên đầu có túm lông màu trắng, trong một giây, gió lốc mạnh mẽ bùng phát ra từ xương tay, lấy xương tay làm trung tâm, tương đương với lấy Tô Minh làm trung tâm mạnh mẽ mà cuốn. đau nhức thấu xương lan ra khắp người của Tô Minh, máu thịt của hắn bị xé rách, tu vi không ngừng tán đi, linh hồn bị đau đớn như là bị xé ra. Khi chữ phong thứ hai xuất hiện, cùng với nó là những tiếng nổ điếc tai, toàn thân của Tô Minh giống như là sắp tan vỡ, lực lượng phong ấn từ các trận pháp biến thành trùng kích có thể so với tự bạo không ngừng hủy diệt, mạt sát cơ thể của Tô Minh. Khi chữ phong thứ ba thoát ra khỏi miệng của hung linh, Tô Minh không thể nào nhúc nhích, bị xương tay bắt chặt, bị bốc lốc xoáy, xé lấy thân mình, miệng mũi chảy máu, cảm giác sinh tử mãnh liệt hiện ra trong lòng. Đây là thần thông mạnh nhất của lão phu, không sợ chết, không chết người. Phong. Giọng hung linh trên đầu cô có rúm. Người của Tô Minh bùm lại một tiếng bắn ra nhiều máu, người bị lực lượng phong ấn hủy diệt đả kích, trong gió lốc xé rách có dấu hiệu nứt vỡ. Hai tay của Tô Minh tách ra khỏi thân thể, đôi chân bị xé ra, thân hình là cũng bị xé, giống như là bị một trang giấy xé thành 4-5 mảnh. Nhưng vẫn chưa kết thúc, khi bị xé ở giữa các tứ chi của Tô Minh tồn tại rất nhiều cành nhỏ. Những cành này tựa như kinh mạch của hắn liên tiếp thân hình, khiến cho xé rách không hoàn toàn, nhưng mà như vậy thì lại càng đau đớn. Trong đau nhức mãnh liệt, Tô Minh cắn răng, không giết gào, đôi mắt của hắn lộ ra sát khí điên cuồng. Càng đau thì sát khí sẽ càng nồng đặc. Càng đau đớn thì sự sống của hắn sẽ càng dãy dụa mãnh liệt. Chết cho ta! Phong! Chữ phong thứ năm từ miệng của hung linh trên đầu của túm lông màu trắng vang vọng. Các cành liên tiếp tứ chỉ của Tô Minh đa số đứt gãy, cùng chúng nó nứt. Nỗi đau không thể nào tả khiến cho Tô Minh nghiến răng nghiến lợi, hình thành bùng phát sinh mệnh trong thân xác. Đau nhức và bùng phát đan nhau, Tô Minh ngửa đầu gầm lên. Cùng với tiếng gầm, dường như tất cả đau đớn trút ra từ trong những tiếng giống. Cùng lúc đó, trong cơ thể của Tô Minh hồi phục mọi thứ, một chút lực lượng của Tu Vi. Là ngươi phải chết. Giây phút Tu Vi hồi phục thì Tô Minh mạnh mẽ ngoái đầu, hắn hùng tợn nói. Mắt của Tô Minh lóe ra tia sáng kỳ lạ. Đoạt xá. Lời của Tô Minh thốt ra khỏi môi. Mắt của hắn lóe ra tia sáng âm u rồi ảm đạm xuống, hồn của hắn mạnh mẽ khuếch tán ra lao ra khỏi hắn, hướng tới chỗ xương do hung linh trên đầu có túm lông màu trắng biến thành ở dưới chân của hắn. Khi hồn của Tô Minh đụng vào tay của xương, thì hắn nghe thấy chữ phong thứ sáu của hung linh trên đầu có túm lông màu trắng vang lên. Tiếng nổ ầm vang ngập trời ở chỗ của Tô Minh, thân hình hắn bỗng nhiên hóa thành huyết vụ, tàn vỡ, bị xé rách, dung nhập vào bên trong trận pháp. Tiếng ầm ĩ không dứt, mặt đất dấy lên trùng kích mãnh liệt, trùng kích vặn vẹo hư vô, làm cho ông lão Mộc Nhà ở trên sương khói còn người co rút, không nhìn ra được cụ thể. Nhưng Mộc Nhà cảm nhận được, Tô Minh không chết. Hết chương. Hết tập 176. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất về kênh của Annie. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Tô Minh.